Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 341, Đại Đế Tọa Hạ Một Trung Khuyển. Đấu chiến thánh viên đồng dạng phản ứng cực nhanh, lập tức đem ngập trời thần lực rót vào hoàng kim đạo chuông bên trong. Cùng thánh nhân lột xác toàn lực che đậy thần tầm công chúa khí tức. Tại Diệp Phàm lời nói đại thế bên trong, đương thời tiên hai đã là tuyệt đỉnh, tiên ba chảm đạo vương giả, thậm chí cao cấp hơn thánh nhân cấp nội tình nhau nhau tự phong tịnh thổ chỗ sâu. Một tôn đỉnh phong thánh nhân vương khí tức nếu là tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Đông Hoang chỉ sợ lại muốn loạn cả lên. Bọn họ vừa mới trở về, hay là điệu thấp tốt hơn, dứt khoát, dần dần khôi phục thần tầm công chúa ý thức rõ ràng. Có ý phối hợp bọn họ kiềm chế bạo tẩu khí tức, mau chóng đem thế cục ổn định lại. Hô, nếu là có khi thiên trận văn tải, liền tốt, tinh bì lực tẫn Diệp Phàm, thu hồi thánh nhân lột xác cùng hoàng kim đạo chuông, truyền thuyết. Làm tiên thiên thánh thể đạo thai vô thủy đại đế, lại là Tây Mẫu Hoàng cùng đại thành thánh thể con trai, có thể xưng đời thứ nhất đế tử, huyết mạch kinh khủng dị thường, thiên phú nắm dị, thời đại thiếu niên tức không ngừng độ kiếp, một đường đánh vỡ cực hạn, tiến tới một lần hành động xưng bá vô địch đế lộ. Thường xuyên độ kiếp hắn có chút khốn buồn bực, bởi vì không mời mà tới thiên kiếp kiểu gì cũng sẽ tổn thương bên cạnh hắn thân hữu. Cho nên sáng tạo ra một bộ tên là Khi Thiên Trận Văn Đại Đế Pháp Trận. Khi Thiên Trận Văn, trận như kỳ danh, có thể ẩn nấp sinh linh khí tức, danh xưng lấn trời, dự tính ban đầu dùng cho bảo hộ người vô tội, tránh thiên kiếp lôi đình tổn thương, vô thủy đại đế, chết. Đương thời duy nhất biết được Khi Thiên Trận Văn hạng người, cũng chỉ có được xưng là Đại Đế Trung Khuyển Hắc Hoàng. Chỉ tiếc gia hỏa này tận không làm nhân sự, chỉ lấy ra làm điều phi pháp. Giờ phút này nếu là có Khi Thiên Trận Văn tại, hắn xuất thủ che lấp thần tầm công chúa khí tức cũng không cần như vậy phí sức. Lần sau gặp được Hắc Hoàng, ngược lại là phải thật tốt lãnh giáo một chút. Thánh Hoàng tử, ngươi làm sao tại cái này? Là ngươi vương thúc cứu ta đúng hay không? Yếu ớt tỉnh lại thần tầm công chúa nhìn thấy đấu chiến thánh viên. Đầu tiên là giật mình. Sau đó tuyệt mỹ bên cạnh trên mặt lộ ra một vòng từ đáy lòng mỉm cười. Vương thúc đi xa Tây Mạc, không biết sinh tử. Tỉnh lại thầm thầm người là ta. Đấu chiến thánh viên lắc đầu. Thần tầm công chúa sắc mặt dần dần ảm đạm. Đấu chiến thánh vương đã ở 2000 năm trước lại lần nữa xuất thế, nhập chủ Tây Mạc Phật giáo chi thánh địa Tu Di Sơn, có thể xưng đương thời mạnh nhất của Phật, được tôn là đấu chiến thánh Phật. Hai vị nếu là muốn đi, có thể tự tiến về trước Tu Di Sơn gặp một lần. Lúc này Diệp Phàm đi tới. Đây là Diệp Phàm. Thầm thầm có thể thức tỉnh, hắn xuất lực lớn nhất, không chỉ có đem thầm thầm từ thần nguyên bên trong xé ra, còn cống hiến ra một gốc dược linh cao tới 100.000 cổ dược vương. Đấu chiến thánh viên ngữ tốc, cực nhanh giới thiệu nói, đa tạ, ngươi nói thế nhưng là thật. Thần tàm công chúa lập tức chuyển buồn làm vui, tràn đầy chờ mong, việc này thiên hạ đều biết. Chỉ là thánh vương xuất gia, không để ý tới hồng trần, có thể hay không thấy các ngươi cũng không biết, nhất là đấu chiến thánh vương phi. Nói, Diệp Phàm có chút do dự, không có việc gì, chỉ cần hắn còn sống liền tốt. Năm đó là bởi vì ta xảy ra chuyện, hắn mới nản lòng thoái chí, trốn vào Phật môn, hiện tại ta trở về, ta chắc chắn lại kéo hắn trở về. Thần tầm công chúa lau đi khóe mắt nước mắt, thần tình kích động, tương đương, trước đây một mực nằm phục tại thần nguyên bên trên ngủ màu vàng tiểu gia hỏa, đột nhiên tỉnh lại, tốc độ ánh sáng nhào vào thần tầm công chúa trong ngực. tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Bé ngoan, nguyên lai là ngươi, ngươi cũng còn sống. Thần Tầm công chúa một thanh tiếp được màu vàng tiểu gia hỏa. Mặt giãn ra mỉm cười. Từ hắn phụ hoàng Thần Tầm hoàng hóa đảo phía sau. Cái này lai lịch bí ẩn tiểu gia hỏa liền đến bên người nàng. Có thể khẳng định nó cũng không phải là Thần Tầm hoàng. Nhưng lại là thuần huyết Thần Tầm người hoàng tộc. Thế là một mực đem hắn mang theo trên người chiếu khán. Nàng lọt vào côn trụ đại thánh ngắm bắn phía sau, như vậy mất đi cùng hắn liên hệ. Ia ia tương đương, màu vàng tiểu gia hỏa dùng đến ai cũng nghe không được ngôn ngữ. Hướng Thần Tầm công chúa thổ lộ hết lấy mình tưởng niệm. Thỉnh thoảng đạt được cái sau đáp lại, xem ra Thần Tầm công chúa cũng không hiểu biết Thần Tầm hoàng ấu đệ thân phận. Bí mật này hay là lưu lại chờ Thần Tầm lĩnh tự thân khai quật đi. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, nhìn qua một màn này, đấu chiến thánh viên cùng Thần Tầm công chúa lưu lại phương thức liên lạc. Tức khởi hành hướng Tây Mạc Tu Di Sơn tiến đến, bọn họ muốn tìm về ngày xưa đấu chiến thánh vương. Nói đến, đời thứ năm Nguyên Thiên Sư tuổi già đều từng tao ngộ bất tường. Một đời Nguyên Thiên Sư, cùng hảo hữu, một tôn đại thành Đông Hoang Thần Vương mất tích tại hoang dã. Đời thứ hai Nguyên Thiên Sư, tung tích không rõ. Đời thứ ba Nguyên Thiên Sư, Trung Châu Thái gia tổ sư tao ngộ bất tường làm loạn. Trước bị tọa trấn Đông Hoang Thanh Đế cách không xuất thủ. Tự phong tại Tần Lĩnh, cuối cùng vẫn là bị Thanh Đế sát niệm trấn sát. Đời bốn Nguyên Thiên Sư Ngô Dịch tự phong tại Thái Sơ Cổ Khoáng, sau bị địa phủ bắt đi, xuất hiện tại Tinh Không Cổ Lộ bá thể mộ cổ phụ cận, bị Diệp Hắc đánh giết. Đời thứ năm Nguyên Thiên Sư Trương Lâm bị nhốt Tử Sơn chỗ sâu. Nếu dựa theo nguyên bản phát triển quỹ tích, đem chiến tử tại Thần Linh Cốc, đồng thời đời thứ năm Nguyên Thiên Sư là có sư thừa quan hệ. Đời đời truyền lại, thí dụ như, đời bốn Nguyên Thiên Sư Ngô Dịch chính là đời thứ năm Nguyên Thiên Sư Trương Lâm Sư Tôn. Đương nhiên, cũng có thể là cách đời tương truyền, như Diệp Phàm cùng Trương Lâm như vậy. Diệp Phàm bước kế tiếp kế hoạch là vào Tử Sơn, cứu Trương Lâm, chỉ là người đá chín khiếu dù đã đến vị, nhưng cực kỳ trọng yếu Âm Minh Thảo lại chậm chạp không có đến. Hắn đành phải một mặt truyền tin Khương gia, thúc giục Thái Hư Thần Vương, một mặt lưu tại Trương gia thôn, dạy bảo có thiên phú người đạp lên tu hành đường, lấy tứ cực nhị trọng thiên tu vi, dạy bảo bọn họ dư xài. Nửa tháng thời gian nhoáng một cái liền qua, Khương gia cường giả chưa đến, lại sớm đến một tôn ngoài ý liệu khách tới thăm. Hắc Hoàng, ngươi đường đường vô thủy đại đế tọa hạ một trung khuyển, mất mặt không mất mặt. Diệp Phàm buồn cười nhìn qua đầu này miệng đầy là máu đại hắc cầu, lông tóc sáng loáng, gia hỏa này bởi vì thừa dịp bóng đêm vụng trộm trượt vào Trương gia thôn, ăn vụng thôn dân nuôi dưỡng gà mái, mà bị rất nhiều thôn dân vây quanh, không đường có thể trốn. Đương nhiên, lấy hắn không tầm thường tu vi, hơn phân nửa là không muốn thương tổn bọn này không có tu vi phàm nhân. Cố ý không có thương tổn bọn họ. Uông uông, bản hoàng đói bụng, có thể làm sao? Hắc Hoàng u oán mở ra mắt chó, trung thực không khách khí nói. Diệp tiểu tử, nơi này liền giao cho ngươi xử lý. Bản hoàng đến bên trong chờ ngươi. Lời nói, liền như một làn khói chui vào trong nhà đá. Tâm hư vô so. Đầu này chó chết, có rảnh dẫn nó kiếp trước oan gia đoạn đức, loạn cổ kỷ nguyên thời kỳ. Nó thế nhưng là thường xuyên cắn độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh. Để hai cái này oan gia gặp mặt, liền lẫn nhau cắn. Diệp Phàm lắc đầu, lấy ra một khối nhỏ nát nguyên bồi cho bị hao tổn thôn dân. Chỉ là hắn trong thôn uy vọng cực cao, đối phương chối từ không nhận. Là đức cao vọng trọng Trương Ngũ gia mở miệng, bị hao tổn thôn dân lúc này mới thấp thỏm nhận lấy. Trong nhà đá, đầu tiên là miệng đầy là máu Hắc Hoàng, đã sớm đem mình quản lý sạch sẽ. Diệp Phàm lúc đi vào, đầu này chó chết chính nửa ghé vào trên giường, cánh tay trái chống đỡ đầu, hai đầu cường tráng chi sau đan vào một chỗ, hài lòng vô cùng vểnh lên chân bắt chéo, giống như một cái thành tinh chó. Không đúng, nó vốn là một con chó yêu. Nói đi, tìm ta làm gì? Diệp Phàm tức giận liếc qua chiếm cứ mình giường Hắc Hoàng. Hắn nhưng không tin đối phương là bởi vì không có ăn mới đến Trương Gia Thôn. Nói đùa, đã từng yêu tộc đại thánh còn biết đói bụng hay sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?